Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 874, thành công. Quang mang chiếu sáng toàn bộ mê cung, tựa như bão tố ban đêm ngọn đèn chỉ đường. Đạo ánh sáng này, Tiền Thương Nhất híp mắt, sau đó, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Đây mới là đoàn đội, cuối cùng thành công, hắn nghĩ thầm. Bị ảnh hí, nhìn nha, hắn chỉ vào sáng ngời lên địa phương, bọn họ thành công, bị ảnh hí xoa xoa mồ hôi trán, kêu đau một tiếng theo bị ảnh hí phía sau truyền đến. Ưng Nhãn, theo trong mê ngủ thức tỉnh, hắn mở hai mắt ra, sau đó theo bị ảnh hí trên lưng xuống tới, vừa rồi, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn nhìn xem hai tay của mình, hắn làm một cái phi thường kỳ diệu mộng. Một cái, không thuộc về loài người mộng, có thể đi à? Tiền Thương Nhất dùng giọng buông lỏng hỏi, có thể, trên đường cho ta nói rõ một chút. Ưng Nhãn sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng nhìn thấy không tầm thường cột sáng màu trắng, có diễn viên thành công. Ưng Nhãn hỏi, hắn cúi đầu, như có điều suy nghĩ, đi, để chúng ta rời đi nơi này. Tiền Thương Nhất cất bước đi tới, tia sáng kia. Cổ Phương thành công a. Châm Ngôn dựa lưng vào một tòa màu đen cự tháp tháp vách tường. Nàng hiện tại đã đi không được rồi. Một bước đều đi không được. Dọc theo con đường này, nàng không biết mình đã tránh thoát bao nhiêu con thần bí sinh vật. Cũng bởi vì như thế, nàng thể lực đều tiêu hao tại tránh né phía trên. Cho nên mấy lần cùng Tiền Thương Nhất đám người gặp thoáng qua. Tiếng hừ nhẹ theo bên người truyền đến. Cửu Tương. Châm Ngôn vội vàng quay đầu. Cửu Tương chậm rãi mở hai mắt ra. Dù cho này một động tác đơn giản, hắn đều thử mấy lần khả năng thành công. Nước. Cửu Tương hé miệng nói một chữ. Châm Ngôn đem Cửu Tương đỡ dậy. Sau đó lấy ra chính Cửu Tương ấm nước. Đem cái nắp vặn ra về sau. Nàng bắt đầu mớm nước. Cửu Tương dần dần nâng lên hai tay. Bắt lấy ấm nước. Khát nước vô cùng, hắn thậm chí muốn trực tiếp đem ấm nước nuốt mất. Nhìn thấy Cửu Tương phản ứng, Châm Ngôn dùng sức đem ấm nước rút ra. Không sai biệt lắm có thể. Chờ chính ngươi trì hoãn đến về sau lại uống. Châm Ngôn nói, giọng nói có chút nặng. Cửu Tương bàn tay đi theo ấm nước di động. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là cùng ấm nước tách ra. Tĩnh tọa sau một lúc, Cửu Tương mở miệng nói chuyện. Ta làm một giấc mộng. Châm Ngôn lên tiếng, không cắt đứt Cửu Tương. Trong mộng, ta giống như không phải nhân loại, mà là một loại nào đó kỳ lạ sinh vật. Nói đến, cảm giác kỳ thật cũng không tệ. Lúc ấy trong đầu của ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là thủ hộ cánh cửa kia, không để cho bất kỳ vật gì đi vào. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là như thế. Thẳng đến vĩnh viễn. Thẳng đến sinh mệnh đi hướng cuối nháy mắt, phong phú còn là trống rỗng, ta không phân biệt được. Rất nhiều lần, ta đều từng có ý nghĩ như vậy. Ta có phải hay không có thể một mực đợi tại mỗi một bộ điều kiện rất không tệ điện ảnh thế giới bên. Trong, chúng ta không phải diễn viên a? Vì cái gì không thể cả một đời diễn một vai? Qua hết này hoang đường một đời, biết càng nhiều càng thống khổ, càng thông minh càng lo nghĩ. Châm Ngôn, ta khả năng không chịu được nữa. Cửu Tương thần sắc xa xút, giống như đã không có sinh mệnh khí tức, một chút liền có thể thấy được phần cuối của sinh mệnh. Nghe được Cửu Tương lời nói, Châm Ngôn đem vừa rồi cướp đến tay ấm nước đưa tới. Từng ta cũng có ý tưởng giống nhau, nhưng là đến sau ta suy nghĩ minh bạch, nếu quả như thật có thể dạng này, cái kia cũng quá dễ dàng. Làm diễn viên có thể tự do lựa chọn một bộ điện ảnh sống hết một đời. Vậy chúng ta trải qua chỉ sợ không thể để cho làm địa ngục điện ảnh. Mà là thiên đường điện ảnh. Ngươi còn nhớ rõ từng chúng ta từng tiến vào có chuyện cổ tích vương. Quốc điện ảnh thế giới a. Ta nhớ được ngươi lúc đó một mực nói ngây thơ. Nhưng là ta thật muốn lưu ở nơi đó. Nói đến đây, Châm Ngôn nhìn chằm chằm Cửu Tương mặt bên nhìn không chuyển mắt. Đương nhiên, cuối cùng ta vẫn là rời đi. Đến sau ta thậm chí nghĩ trở lại thế giới kia. Coi như phải hao phí trị số danh dự. Phí tổn cát xê. Chỉ cần là ta có thể gánh chịu giá cả, ta nhất định sẽ thử một lần. Thế nhưng là không có cách nào. Ta cẩn thận nghĩ, đến sau nghĩ thông suốt một điểm. Chúng ta trải qua thế giới sở dĩ xưng là điện ảnh thế giới. Có lẽ là bởi vì chúng ta ở trong đó hành động. Hoặc là nói chúng ta chỉ là tại điện ảnh thế giới tồn tại. Đều cần hao phí lượng lớn năng lượng hoặc là thứ gì khác. Địa ngục điện ảnh có mục đích của mình, không thể là vì thỏa mãn chúng ta tư dục mà tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, châm ngôn dừng lại, chỉ riêng chúng ta tồn tại bản thân đều có thể vì địa ngục điện ảnh mang đến đại lượng ích lợi. Nhưng ta nghĩ, chỉ ít cần trở thành tuyến một diễn viên, hay là cung điện cấp diễn viên. Đến lúc đó, yêu cầu như vậy khả năng bị thỏa mãn. Nói xong, châm ngôn không lên tiếng nữa. Ôi, người thật thích thế giới kia. Cổ Phương phía trước nhắc lên thời điểm ta còn không tin. Cửu Tương sửng sốt một chút. Cái gì? Hắn nói với ngươi. Châm ngôn hít sâu một hơi. Nguyên bản có chút cao hứng thần sắc lập tức bị phẫn nộ thay thế. Được rồi, đều là việc nhỏ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Cảm ơn. Cửu Tương nói tiếng cảm ơn. Vừa rồi bạch quang, tựa hồ đến từ số một màu đen cự tháp. Là thương nhất bọn họ. Còn là thiên giang nguyệt. Cửu Tương nhìn phía xa ánh mắt có chút mờ mịt. Cũng có thể là Cổ Phương. Châm ngôn bổ sung một câu. Đích xác. Cửu Tương đem ấm nước bên trong còn lại nước uống một hơi cạn sạch. Đi thôi. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi làm. Hắn đứng lên. Hướng số một màu đen cự tháp phương hướng đi đến. Châm ngôn nhìn xem Cửu Tương bóng lưng. Nàng có chút bất an. Bởi vì Cửu Tương không tiếp tục tán gẫu đề tài mới vừa rồi. Số một màu đen cự tháp bên trong. Thiên Giang Nguyệt bốn người chính tĩnh tọa. Cầu nguyện đi các vị. Cầu nguyện bọn họ tới so với thần bí sinh vật muốn sớm. Thanh âm của hắn tại màu đen cự tháp bên trong vang lên. Ngồi dưới đất bốn người toàn bộ nhắm hai mắt. Bọn họ phi thường bất hạnh. Tạm thời mù. Chỉ ít trước mắt đến xem. Còn không có khôi phục dấu hiệu. Chúng ta cũng quá thảm rồi đi. Triều Dương thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Con mắt đều mù. Quãng đường còn lại làm như thế nào đi a? Dùng chân. Cổ Phương đáp. Cổ Phương đại ca. Ta không phải ý tứ này. Được rồi. Làm ta không nói. Triều Dương từ bỏ giải thích. Hắn cũng định vò đã mẻ không sợ rơi. Bọn họ cách chúng ta hẳn là đều khá xa mới đúng. Tường Vân trên mặt biểu lộ dị thường bình tĩnh. Tâm như chỉ thủy khả năng chính là nàng tình huống hiện tại. Đúng rồi, ta một mực có một cái nghi vấn. Như thế nào mới có thể thu được kỹ năng đâu? Ta biết đặc thù đạo cụ mang theo cột có thể thông qua tăng lên diễn viên đẳng cấp gia tăng. Nhưng là kỹ năng cùng trang bị. Nếu có hai thứ này, tin tưởng ta tại sau này trong phim ảnh sống sót khả năng sẽ cao hơn. Tường Vân hỏi. Bên nàng thân thể đối Thiên Giang Nguyệt, đoàn đội điện ảnh có thể thu hoạch được, chủ yếu là cầm tới huy chương. Chính thức điện ảnh hẳn là cũng có thể, nhưng là xác suất khá thấp. Còn có chính là địa ngục điện ảnh xuất hiện sửa đổi phần thăng cấp các loại sự tình. Cổ Phương đáp, ai, kỹ năng có thể tự mình chọn sao? Ta muốn một cái có thể tạm dừng thời gian kỹ năng. Giống mới vừa rồi bị vây quanh thời điểm. Ta liền có thể tạm dừng thời gian. Sau đó chạy mất. Triều Dương cũng bị cái đề tài này hấp dẫn. Ừ. Chỉ cần ngươi muốn. Liền có thể có. Thiên Giang Nguyệt nói. Thật sao? Triều Dương ngẩng đầu. Trên mặt vô cùng hưng phấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi ngược một câu. Nếu có thể lựa chọn. Ta chọn có thể trị liệu thương thế kỹ năng. Hoặc là tạm thời đem thương thế áp chế cũng có thể. Tường Vân lạnh nhạt nói. Nói câu nói này thời điểm. Ngữ khí của nàng không hiểu có chút bi thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.